Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người mình quan tâm chờ chết. Để nét trên mặt Lương Mạt đầy ý cười ôn nhuận. Lý Đan, cảm ơn cậu. Cảm ơn cô ấy đã không khóc lóc cuồng loạn, khiến trong lòng Lương Mạt khó chịu. Cảm ơn cô ấy rộng lượng như vậy, cũng kiềm chế giống như Lương Mạt, và liên tục dè dặt cất giấu cảm xúc tội lỗi. Về thường của Lưu Giản, ngày một ngày hai không thể xuất viện được. Tôi Lương Mạt từ phòng nghỉ đi ra ngoài, mang một đôi giày bốt quá gối, quần ngắn bằng da hươu màu đen, ôm trọn cặp mông đầy đặn nhỏ nhắn mà ưỡn cao ngạo nghễ, áo trên bó sát bao lấy dáng vẻ lung linh, một thân màu đen làm nền cho cô thu hút ánh mắt, không chút cố ý lại mê hoặc đầy phong tình. Tôi Lương Mạt đến trước quầy phục vụ quan sát tình hình. Công việc ở Sòng Bài bình thường cũng coi như nhẹ nhàng. Từ lúc cô đưa đám người của Thụy vào đây, rất nhiều chuyện hoàn toàn không cần Tôi Lương Mạt ra mặt. Một nhân viên phục vụ bước nhanh lên trước. Tô tỷ, vị khách đến hai ngày trước vẫn muốn mời chị sang đó. Tôi Lương Mạt nghĩ hôm nay có thời gian. Đi thôi. Đi lên tầng 3, đẩy cửa vào nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ngồi đưa lưng về phía cô. Tôi Lương Mạt tránh đi, tất nhiên không còn kịp nữa. Một người đàn ông chừng 40 tuổi là khách quen, cũng chỉ là Ngô Tổng của công ty kinh doanh thực phẩm nào đó. Tôi Lương Mạt cười cười tiến lên. Ngô Tổng, cảm ơn ngài đã tới ủng hộ. Người đàn ông nhìn thấy Tôi Lương Mạt mặc trang phục như vậy, hai mắt đều dựng thẳng lên. Nên như vậy. Đều là đàn ông, Trương Đông Kình làm sao nhìn không ra ý đồ trong mắt ông ta. Hắn quay mặt sang, Tôi Lương Mạt nhanh chóng đi ngang qua người hắn. Hắn còn chưa kịp nhìn kỹ, Tôi Lương Mạt đã đi tới bắt tay người đàn ông kia. Ngô Tổng lôi kéo tay của cô, một hồi lâu không thấy buông ra. Ngón tay Trương Đông Kình để dưới cằm, Lương Mạt rút tay lại đứng trước chiếu bạc. Chơi thì tôi không chơi rồi, mọi người chơi thật vui vẻ nhé. Ngô Tổng cũng không miễn cưỡng. Tô tiểu thư hân hạnh thay chúng tôi mở bài được chứ? Tôi Lương Mạt cũng sảng khoái đồng ý. Trình độ sáo bài của cô tiến bộ không ít, vừa nói đùa với người đàn ông. Ngô Tổng là muốn thua hay muốn thắng đây? Tô tiểu thư thật biết nói đùa, đến sòng bài, có ai lại không muốn thắng tiền? Cô lại nhìn về phía Chiêm Đông Kình. Kình thiếu thì sao? Đầu Kình nhìn chằm chằm động tác trong tay cô. Thuận theo tự nhiên. Trước khi cô đến, Chiêm Đông Kình thắng không ít, chỉ nhìn thẻ bài trên chiếu bạc cũng biết. Lương Mạt không quan tâm chia bài, vận may của Ngô Tổng lại đảo ngược thuận lợi. Người bên cạnh cũng phát tài theo. Cả bàn chỉ có Đông Kình xui xẻo, một ván bài đánh ra tiền các thắng lại hơn phần nửa. Ngô Tổng cười khen thẳng Lương Mạt. Tô tiểu thư đúng là thần tài. Đầu Kình liếc mắt nhìn cô, Lương Mạt trong lòng chột dạ. Bài này bị đảo ngược như vậy cũng không phải là cô cố ý. Lại nói không liên quan gì đến lợi ích của cô, cô có thể đảm bảo cô tuyệt đối không có giở trò. Ngô Tổng nhất định lôi kéo cô tiếp tục. Đánh cược 3 ván bài, Đông Kình bị chọc đến cùng, đẩy ghế ra không chơi nữa. Không phải là không chơi nổi, rõ ràng thấy Lương Mạt nhắm vào hắn. Tôi đi nghỉ một lát. Tôi Lương Mạt vẫn ở đó chia bài, chiếc Đông Kình lập lại. Cô phát xong một ván, bây giờ mới nhìn về phía hắn. Kình thiếu không phải là có chìa khóa sao? Không đem theo. Tôi Lương Mạt nói vài câu với mấy người trên bàn, lúc đi ra ngoài thấy Đông Kình đợi cô trước thang máy. Cửa thang máy mở rộng, Tôi Lương Mạt đi theo sau hắn vào trong. Trong không gian chật hẹp chỉ có hai người, kính bên trong thang máy có thể nhìn thấy gương mặt lạnh nhạt của cả hai. Tôi Lương Mạt ngẩng đầu nhìn con số đang tăng lên. Sau này tôi giao chìa khóa cho Lý Đan vậy, cô ấy làm việc tôi rất yên tâm. Chỉ có một tầng, cơ hồ mới đứng vững thang máy liền mở ra, lúc Đông Kình đi ra ngoài đụng nhẹ lên bả vai Lương Mạt. Cô không sợ tôi gây phiền toái cho cô ta, cô cứ đưa chìa khóa cho cô ta. Lương Mạt hướng bóng lưng cao ngất của người đàn ông hùng hăng trợn mắt. Cô đến phòng nghỉ của mình lấy chìa khóa trước, đi đến trước cửa phòng Đông Kình thì hắn ngủ trên ghế sofa bên ngoài. Tôi Lương Mạt mở cửa ra, vừa muốn quay đầu gọi hắn lại bị một cỗ lực đẩy mạnh vào trong. Cô đảo đảo mấy cái, nghe thấy âm thanh cửa khép lại. Đông Kình đi thẳng về phía tủ rượu, từ bên trong lấy ra hai cái ly với một chai rượu. Đêm nay tôi ở lại đây. Tôi Lương Mạt kinh ngạc. Không được, xong bài buổi tối không giữ người. Phòng của tôi ở đây, tôi muốn ở liền ở. Tôi Lương Mạt nén giận. Sòng bài có quy định, huống hồ anh không thể đem quá nhiều người đến đây, chúng tôi đối với an toàn của anh không chịu trách nhiệm được. Các người ở đây không phải là kinh doanh suốt đêm sao? Đông Kình đi đến trước cửa sổ, ra hiệu Tôi Lương Mạt đi đến. Kinh doanh là bởi vì đây sòng bài, không phải là khách sạn. Tôi nói đêm nay tôi ở lại đây, đừng dài dòng. Đông Kình chỉ vị trí đối diện. Ngồi xuống đó. Tôi Lương Mạt cất lại chìa khóa. Được thôi, nếu anh đã muốn ở lại thì ở lại đi. Nhưng tôi cảnh cáo anh trước, một khi xảy ra chuyện, song bài của chúng tôi không chịu trách nhiệm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net